Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 793 Tượng Lập Thư Viện 68. Chương 793 Tượng Lập Thư Viện 68. Nghĩ đến đây, Trần Minh Viễn không khỏi có chút kinh hãi, hắn không có quên. Hạ Tịch cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn mềm mại bộ dáng, nàng tuy rằng không phải một cái lạnh nhạt người, nhưng lại cũng sẽ không lạn hảo tâm, nếu hắn trở thành nàng chướng ngại. Nói vậy Hạ Tịch cũng sẽ không bảo hắn. Rốt cuộc lần này trong trò chơi, Lam Phương trận doanh nhân số càng ít ngược lại càng có lợi với thông quan. Nàng căn bản không có lý do một hai phải bảo hắn không thể, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trần Minh Viễn thái độ liền càng thêm đoan chính một ít, hắn muốn tận lực tránh cho làm Hạ Tịch sinh ra từ bỏ hắn ý niệm, chỉ cần hắn không thêm phiền phục tùng an bài, Hạ Tịch cũng sẽ không đem hắn đẩy ra đi chịu chết. Sau rạng sáng 4 giờ rưỡi tả hữu, Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn nhìn đến nơi xa ký túc xá của giáo viên lục tục sáng lên đèn, phụ trách kêu học sinh rời giường lão sư chỉ có một bộ phận là cắt lượt chế, sẽ không toàn bộ lão sư đều xuất động, mà giống Chu Lập Vĩ loại này lãnh đạo tầng sẽ chỉ ở tẩy não đại hội thời điểm mới lên sân khấu, là không phụ trách kêu học sinh rời giường. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát, Hạ Tịch nhắc nhở Trần Minh Viễn. Trần Minh Viễn thập phần tích cực mà lên tiếng, người yên tâm, ta bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hai người từ nóc nhà bay ra đi, một cái đi trước ký túc xá nữ lâu, một cái tắc đi trước nam sinh ký túc xá. Trần Minh Viễn đi tìm Mã Oánh Oánh cùng Chu Vi Vi, Hạ Tịch tắc đi tìm Triển Ngộ. Triển Ngộ cùng Hạ Tịch phía trước liền nhận thức, hơn nữa Triển Ngộ người này làm người chính trực, hơn nữa Triển Ngộ thân phận cũng là học sinh. Ở Hạ Tịch phỏng đoán, Triển Ngộ là Lam Phương trận danh xác suất vẫn là rất cao, đây là nàng lựa chọn trước tìm Triển Ngộ nguyên nhân. Trần Minh Viễn thân phận thực tiện lợi, hắn tìm cái không người theo dõi manh khu, tháo xuống yêu tinh cánh lúc sau, liền nghênh ngang mà đứng ở ký túc xá nữ dưới lầu. Chỉ chốc lát, ký túc xá nữ trong lâu xuống dưới rất nhiều nữ sinh. Trần Minh Viễn một đám xem qua đi, cuối cùng thấy được Mạ Oánh Oánh ra tới, Chu Vi Vi ở hơi chút xa một chút phía sau, bị tễ tệ ai ai đám người hướng xa chút. Trần Minh Viễn vội vàng qua đi lôi kéo Mạ Oánh Oánh nói chuyện, vì đuổi ở Chu Vi Vi tới gần phía trước đem nói rõ ràng. Hắn ngữ tốc bay nhanh, bên kia, Hạ Tịch chính ngồi xổm ký túc xá đối diện một cây đại thụ sau, nàng tới rất sớm. Lúc ấy bên này còn không có một người, hơn nữa nơi này cũng là theo dõi manh khu, nàng trốn thật sự thuận lợi, thân cây thô tráng, sắc trời lại chỉ là hơi lượng, không có người chú ý tới bên này dị thường. Nàng nhìn chăm chú vào nam sinh ký túc xá cửa nhân viên lưu động, vài phút sau, rốt cuộc nhìn đến Triển Ngộ vẻ mặt còn buồn ngủ mà đi ra, nàng không nói hai lời vọt đi lên, kéo Triển Ngộ liền chạy, nàng không có dỡ xuống cánh, xông lên đi tốc độ cực nhanh, chạy thời điểm vẫn là hướng bầu trời phi, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Mọi người thậm chí không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy giống như có cái gì hắc ảnh xông tới. Vèo, một chút liền biến mất không thấy, trừ bỏ tới gần Triển Ngộ mấy cái NPC nhận thấy được Triển Ngộ không thấy. Những người khác thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì, Triển Ngộ đột nhiên bị người bắt lấy. Cả người đều căng thẳng, nhưng hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng chảo chính mình chính là ai đã bị mang bay đến bầu trời. Hắn bản năng hướng tới đối phương huy qua đi một quyền, phòng ngự đạo cụ quang chợt sáng lên, kêu Triển Ngộ có một lát mù, hắn cảm giác được nắm tay bị trở ngại. Biết đối phương có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, mà chính mình lúc này phi ở trên trời, lung tung dãy giụa vạn nhất rơi xuống bất tử cũng đến nửa tàn. Hắn liền quyết đoán từ bỏ tránh thoát tính toán, nghĩ chờ lát nữa lại tùy thời mà động. Tấu chương xong, hết chương.